Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1214, thư nói rõ lập trường. Gocchuyenaudio.com. Về thực vật biến dị ở phía Bắc, An Nhiên không có biện pháp, thực sự nàng không có biện pháp giải quyết. Gần đây nước sông đã đóng băng, mùa đông năm nay ập đến quá nhanh, trừ bỏ con cá sấu biến dị dưới lòng sông, có rất nhiều động vật ở phía Nam đang chờ nước sông đóng băng để qua sông. Nhận được lời thỉnh cầu của căn cứ Võ Xuyên, An Nhiên lại một lần nữa nhắc lại lập trường của chính mình, tình huống ở phương Bắc nằm ngoài tầm tay của nàng, trừ khi mà cấp bậc dị năng của nàng đột nhiên bảo, chứng, nếu không nàng muốn khống chế thực vật biến dị thì chỉ có thể tự mình chạy tới phương Bắc. An Nhiên đã vô số lần thuyết minh, nàng không thể đi phương Bắc bởi vì thế cục ở phía Nam này quá mức phức tạp, nếu nàng đi phương Bắc thì động vật biến dị ở phía Nam một khi qua được sông thì thực vật sẽ mất đi khống chế, đây sẽ là một việc phi thường nguy hiểm đối với con người đang sinh hoạt cùng thực vật biến dị. Lập trường của nàng truyền tới tay Võ Ký, hắn tức giận đến nỗi ném bức thư của nàng lên người của đám quản lý, đem bức thư này dán lên cho mọi người biết đi, là mọi người trong căn cứ chúng ta nhìn xem, hôm nay khi mà bọn họ gặp phải nguy hiểm về sinh mệnh, người đàn bà có thể cứu vớt bọn họ đã cự tuyệt một cách rõ ràng như thế nào. Hắn đang muốn rời cảm xúc bất mãn của dân chúng đối với hắn sang người khác. Một gã quản lý lập tức ôm thư nói rõ lập trường của An Nhiên chạy đi, chê y đường, người trong căn cứ vội vàng qua lại, nhìn thực sự hỗn loạn. Mùa đông tới rồi, tuyết đã sớm rơi, nhưng lúc này thực vật biến dị vẫn không ngừng. Công Kayota CS căn cứ Võ Xuyên, dẫn tới việc người trong căn cứ không thể phân thân chống tuyết tai. Ven đường có người đứng ở chê y đài cao diễn tuyết dưới đại tuyết, trách cứ Võ Ký không làm gì, để mặc thực vật biến dị phát triển tới tình trạng hôm nay, đến tột cùng mai phục tai họa ngầm từ bao giờ. Nhưng người kia Kayota CS động diễn tuyết chưa được bao lâu đã bị đội hộ vệ ở chỗ tối bắn một viên đạn trúng đầu, trực tiếp giết chết. Loạn thế, mê hoặc nhân tâm, làm suy yếu sự thống nhất của lực lượng dân chúng chống lại thực vật biến dị, điều này là không được. Nhưng giết chết người diễn tuyết kia thì có thể làm tiêu trừ được dư luận hay sao? Sở dĩ Võ Ký muốn gã quản lý kia dán thư nói rõ lập trường cho công chúng biết chính mà muốn rời đi cảm xúc thù địch của dân chúng đối với hắn, hắn muốn lôi An Nhiên ra làm tấm mộc. Tình huống của căn cứ Võ Xuyên đã lâm vào hỗn loạn, nguyên bản dân chúng cho rằng chính mình tìm được chỗ dựa, rốt cuộc có thể thông qua sự nỗ lực của mình, xây dựng căn cứ Võ Xuyên. Trở thành một bách hoa thành thứ hai, thậm chí có một ngày, có thể phát triển hơn so với bách hoa thành, thời điểm thực vật thực biến dị mất đi khống chế, bọn họ đã sinh ra chút thất vọng đối với căn cứ Võ Xuyên, sau đó đột nhiên phát hiện một việc, bọn họ đã bị nhốt trong căn cứ. Đến tột cùng việc này phát sinh như thế nào? Lúc trước trong căn cứ Võ Xuyên, không ai nghĩ muốn ra ngoài, nhưng chờ bọn họ tao ngộ tình cảnh thực vật biến dị vây thành, thì phát hiện ra, muốn ra ngoài đã không được nữa rồi. Chê y đường cai hỗn loạn, cách đó không xa bên ngoài một gian phòng đóng chặt, một người phụ nữ nhanh vội vàng gõ cửa phòng, người bên trong không dám ra tiếng, người phụ nữ kia quay đầu. Gocchuyenaudio.com, lại nhìn, Lưu Tiểu Quyết đưa nàng tới đây đã không còn ở phía sau nữa, sau lưng nàng chỉ còn lại hai cái vali hành lý. Bên trong căn cứ Võ Xuyên tiếng súng vang lên khắp nơi, người đi chê y đường vô cùng vội vã, phảng phất như đang chạy trốn, làm Tô Yên cực kỳ khẩn trương. Tại sao nàng cảm thấy căn cứ Võ Xuyên này khác hẳn với căn cứ Thiên Viêm Sơn đâu? Khách trương.